Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 355. Thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội. Ngày thứ hai, Trần Mặc ăn xong bữa sáng, liền cùng Lam Khê đám người chạy tới thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội hiện trường. Ngày hôm nay là đại hội khai mạc kiểu. Hắn làm khách quý, tự nhiên không thể vắng chỗ cùng đến muộn. Thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội ở thủ đô quốc tế hội nghị trung tâm cử hành. Trần Mặc một nhóm đi tới hội trường, liền nhìn thấy nối liền không dứt tham dự người chính đang tiến vào hội trường. Đây là toàn cầu trí tuệ nhân tạo thịnh yến, làm trí tuệ nhân tạo cao cấp nhất hội nghị. Nơi này đem hướng về toàn cầu biểu diễn trí tuệ nhân tạo tuyến đầu tiên nghiên cứu phát minh động thái. Tự nhiên cũng hấp dẫn toàn cầu trí tuệ nhân tạo đứng đầu nhất chuyên gia cùng kỹ sư. Trần Mặc mới vừa lần sau, một tên Âu phục dày da nam nhân liền tiến lên đón. Người đến mang theo mỉm cười, nhìn Trần Mặc vẻ mặt cũng có chút lấy lòng. Trần Mặc tiên sinh, ngài tốt, ta là phụ trách nghênh tiếp ngài. Ngài mời đi theo ta. Đào Quý cười rạng rỡ. Trần Mặc liếc mắt nhìn Đào Quý, nhẹ nhàng gật đầu. Đi theo bên cạnh hắn, đi tới quý khách đường nối. Quý khách đường nối ở ngoài, hai bên ở đã vây đầy phóng viên. Lần này tham dự nhân viên bên trong, đến không ít đại lão, đều là bình thường khó gặp. Hiện tại tụ hội một đường, thuộc về tuyệt đối tin tức tiêu điểm. Nhìn thấy Trần Mặc ở Đào Quý dẫn dắt đi xuất hiện, trên sân phóng viên phun trào lên. Trần Mặc vẫn là siêu cấp đề tài, cũng là trí tuệ nhân tạo quyền uy một trong. Lần này tham dự trí tuệ nhân tạo đại hội, đã sớm đưa tới khắp nơi quan tâm. Hiện tại Trần Mặc xuất hiện, lập tức hấp dẫn hết thảy truyền thông người ánh mắt. Quãng thời gian trước Trần Mặc bị tập kích, có đồn đại đang tập kích bên trong. Trần Mặc bị thương nặng, sau đó hành quân kiến công ty nhân viên nội bộ tin tức tiết lộ. Trần Mặc hoàn hảo không chút tổn hại ra hiện tại công ty, đánh vỡ đồn đại, mà lần này, càng là Trần Mặc bị tập kích sau, lần đầu xuất hiện ở truyền thông trước mặt. Trần Mặc tiên sinh, xin hỏi quãng thời gian trước tập kích sự kiện, hậu trường chủ mưu là ai? Trần Mặc tiên sinh, đối với mạng lưới đồn đại trí tuệ nhân tạo sẽ khống chế nhân loại đồn đại, người có ý kiến gì không? Hành quân kiến công ty cái kế tiếp sản phẩm khoa học kỹ thuật là cái gì? ... các loại vấn đề một mạch vứt cho Trần Mặc. Trần Mặc chỉ là nở nụ cười mà qua. Hiện tại không phải là trả lời phóng viên vấn đề thời điểm. Đoàn người rất nhanh liền đến đặt đại hội đánh dấu nơi. Lần này đại hội khác với tất cả mọi người, càng nhiều hái dùng trí tuệ nhân tạo xử lý sự tình. Đánh dấu nơi chính là trí tuệ nhân tạo phân biệt. Khách quý có thể thông qua nhận diện khuôn mặt cùng huyết dịch phân biệt tiến vào hội trường, không cần bất kỳ thủ tục. Ở đại hội tiếp khách nhân viên bên trong, có không ít hành quân kiến công ty trí năng người máy bóng người. Hành quân kiến công ty cũng là trí năng đại hội tham gia mới một trong, hướng về đại hội cung cấp trí năng người máy, làm trí tuệ nhân tạo đại hội hình tượng một trong. Mà đại hội hiện trường, càng có toàn tức projector bóng người, hầu như nói cho hành quân kiến công ty làm miễn phí quảng cáo. Đánh dấu hoàn tất, thông qua cửa kiểm tra an ninh, Trần Mặc rất thuận lợi tiến vào diễn đàn hội nghị khai mạc hội trường phòng khách. Hội nghị còn chưa bắt đầu, hội trường bên trong đại sảnh đã người đông như mắc cười. Tham gia hội nghị mỗi cái công ty đại lão, CEO các loại cao tầng, lúc này đều châu đầu ghé tai, vừa nói vừa cười, thậm chí nói chuyện hợp tác chuyện làm ăn. Đây là một cái bình đài, cung cấp cho cái nghề này giao lưu hợp tác bình đài lớn. Cho nên đối với chuyện như vậy, Trần Mặc từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Trần Mặc vừa xuất hiện, tình cảnh liền rối loạn lên. Hắn cũng lập tức xưng là tiêu điểm của hội trường. Trần Mặc đến rồi, ta nhớ tới hắn rất ít tiền đồ hoạt động. Trước đây trọng yếu diễn đàn hội nghị, đều là Triệu Mẫn dự họp. Không nghĩ tới hắn lần này tự mình lại đây. Triệu Mẫn không phải nhân viên kỹ thuật, tới nơi này cũng không thích hợp. Có điều hiện tại nhìn thấy Trần Mặc người thật, còn thật trẻ trung, so với bức ảnh bên trong nhìn thấy càng tự tin. Chúng ta cái tuổi này thời điểm, đều quên ở cái góc nào. Ngươi có thể để cho con gái ngươi đi câu câu, nhìn có thể hay không câu một cái kim quy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Mặc vừa tiến đến, lập tức trở thành trên sân đề tài nghị luận điểm, làm mới quật khởi tân quý. Hành quân kiến ở ngăn ngắn mấy năm, trở thành trong nước khoa học kỹ thuật xí nghiệp vua không ngai. Người trẻ tuổi trước mắt này, chính là mấu chốt nhất nhân vật. Rất nhiều công ty đối với hành quân kiến công ty tràn ngập kiêng kỵ. Bởi vì hành quân kiến công ty chạm đến ngành nghề, đối với bọn họ đều là một loại sự đả kích chí mạng. Có điều cũng có không ít người hy vọng cùng hành quân kiến công ty hợp tác. Hành quân kiến công ty chủ yếu là cùng những kia bá chủ cướp bát ăn cơm. Cùng những công ty khác cũng không có quá nhiều cạnh tranh. Trần Mặc mới vừa vào hội trường, một tên mang theo kính mát, trên mặt mang theo nụ cười lão nhân liền tiến lên đón. Nhìn thấy lão nhân sau, Lam Khê vội vàng ở Trần Mặc bên người nhỏ giọng nói rằng, vị này chính là công trình viện tôn đức nhất viện sĩ, cũng là bên chủ sự trí tuệ nhân tạo hội học thuật lý sự trường. Hai người vừa đi vào, tôn đức nhất liền vui mừng nắm chặt Trần Mặc tay. Trần viện sĩ, người rốt cục đến rồi. Tôn viện sĩ, ngài tốt. Trần Mặc khiêm tốn vấn an. Hắn cũng coi như là công trình viện viện sĩ. Chỉ là hắn cái viện này sĩ là hoang dại. Xem như là một cái trên danh nghĩa. Viện sĩ giấy chứng nhận còn ở nhà cất giấu. Cũng không bao nhiêu người dùng viện sĩ xưng hô hắn. Có điều tôn đức nhất là công trình viện người. Khẳng định biết Trần Mặc danh hiệu này. Cùng Trần Mặc cũng coi như là đồng sự. Cho nên mới phải như thế xưng hô hắn. Người bên cạnh nghe được Trần viện sĩ danh xưng này, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Trần Mặc lúc nào biến thành viện sĩ? Viện khoa học vẫn là công trình viện. Công trình viện, ta nhớ tới lúc trước công bố viện sĩ danh sách bên trong. Có Trần Mặc tên, khi đó thật giống bị một minh tinh quá trớn xì căng đan che lại đi. Chỉ là cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý tới. Còn trẻ như vậy, tuổi trẻ không có nghĩa là không thực lực. Hắn công lao, chỉ máy ghi địa chấn một hạng thành quả, liền đủ để truyền lưu thiên cổ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người đang bàn luận Trần Mặc. Tôn Đức Nhất cũng ở tự tin đánh giá hắn. Một mặt vui mừng, phảng phất nhìn học sinh của chính mình có tiền đồ. Loại kia tự nhiên biểu lộ mừng rỡ. Rốt cục nhìn thấy người thật, thực sự là hậu sinh khảo úy a, tôn viện sĩ. Ngài quá khen, không quá khen. Không có chút nào quá khen. Diễn đàn hội nghị cũng nhanh bắt đầu. Nơi này không thích hợp nhiều tán gẫu. Chúng ta lần sau có cơ hội, lại cẩn thận thảo luận trí tuệ nhân tạo đầu đề. Đến thời điểm ngươi có thể nhất định muốn chỉ giáo. Tôn Đức Nhất hai tay nắm Trần Mặc tay không thả, như nắm lấy một cái bảo bối. Nếu như Trần Mặc dám không đáp ứng, liền không buông tay tư thế. Chỉ giáo không dám, lẫn nhau học tập. Trần Mặc cười nói, tôn viện sĩ cũng là đức cao vọng trọng viện sĩ, luận bối phận cũng là hắn sư bối, dù cho hắn tự cho là mình kỹ thuật tốt, cũng không dám bất cần. Cùng Tôn Đức Nhất hàn huyên một hồi, hội nghị diễn đàn nhanh bắt đầu, mặt sau còn có khách quý. Trần Mặc liền cáo biệt Tôn Đức Nhất, tiến vào hội trường ghế khách quý. Ali thủ tịch quan kỹ thuật Vương Kiếm, Microsoft thủ tịch nhà khoa học Đặng bên trong. Hoa Thành Đại học hệ máy tính giáo sư, quốc gia trí năng phòng thí nghiệm Lê Ứng Minh, Umbrella công ty Alpha chó nhà thiết kế đeo tiểu thư, Tesla người sáng lập, nước Mỹ Iron Man ngựa tư khác, Facebook thủ tịch chấp hành quan buộc khác, ngồi ở hội nghị diễn đàn chủ hội trường hàng trước, hoặc là chính là trí tuệ nhân tạo trong vòng đại thần, hoặc là chính là thế giới cấp đại lão. Lần này thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội xác thực hấp dẫn quá nhiều khoa học kỹ thuật trong vòng đại lão. Đặc biệt qua 2 năm, hành quân kiến công ty đẩy ra trí năng trợ thủ cùng trí năng người máy. Nhường trí tuệ nhân tạo tiến vào cao tốc phát triển thời đại hoàng kim. Trận này thế giới trí tuệ nhân tạo đại hội có vẻ rất là trọng yếu. Bình thường khó gặp đại lão. Toàn bộ ở đây tế hội, cùng mọi người nắm tay đơn giản chào hỏi sau, Trần Mặc mới ở vị trí của mình ngồi xuống. Theo mỗi cái đại lão vào sân hoàn tất, chủ hội trường chậm rãi yên tĩnh lại. Trận này Thế giới quan tâm trí tuệ nhân tạo đại hội hội nghị diễn đàn cũng chính thức bắt đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ Trúc Thế giới duy nhất Pháp Sư.